Long Vương truyền thuyết Đấu La Đại Lục 3, chương 289, cùng hung cực ác đường Vũ Lân. Khóc truyện audio.com, biên soạn, Đức Huy, bản cân vớt lấy từ truyencv.com, vòng xoáy vẫn tăng trưởng đến khi đạt khoảng 5 mét, đường Vũ Lân ba người đều cảm nhận được sự cuồng bạo trong đó. Cổ Nguyệt mới thở nhẹ một tiếng, đi, vòng xoáy thanh lam song sắc xoay tròn mà ra. Hướng về Linh Băng Quảng Trường phía trước rơi xuống. Linh Băng Quảng Trường vốn là không dơ lắm. Cùng lắm là chỉ có một lớp bụi mỏng trên mặt đất mà thôi. Còn rác rưởi cái gì? Chỉ ít bên trong tầm mắt cũng không nhìn thấy. Vòng xoáy này mới vừa rơi xuống đất. Nhất thời, một màn kỳ dị xuất hiện. Nhìn kỹ liền có thể phát hiện. Lớp đất mặt trên quảng trường bị nó cấp tốc hấp thụ đi vào. Đồng thời mặt đất lại như là bị bàn chải trà qua vậy. Trở nên sạch sẽ mà thanh tân. Cổ Nguyệt thu lại đệ nhất, đệ tam, hai cái hồn hoàn, chỉ chừa lại đệ nhị hồn kỹ nguyên tố trưởng khống. Theo vòng xoáy tiến lên, chỗ nó đi qua, nhẹ nhàng quét dọn sạch sành xanh. Thật là lợi hại, Hứa Tiểu Ngôn vỗ tay hoan hô. Đúng thật là lợi hại. Đường Vũ Lân cũng âm thầm giơ ngón tay cái lên. Cổ Nguyệt ở phương diện nguyên tố trưởng khống là người mạnh nhất hắn từng gặp. Hơn nữa, nàng còn nắm giữ 6 loại nguyên tố, hiện tại đã có thể làm cho nhiều loại nguyên tố dung hợp lại với nhau. Điều này giúp cho công kích lẫn phòng ngự của nàng đều trở nên thiên biến vạn hóa. Có thể nói, tiền đồ của Cổ Nguyệt là vô hạn, là hồn sư đầu tiên trong lịch sử Đấu La Đại Lục nắm giữ đa hệ nguyên tố trưởng khống. Mới chỉ lúc này, nàng đã nắm giữ 6 loại nguyên tố, thủy, hỏa, thổ, phong, quang minh, không gian, đây là vẫn chưa tính đến những thuộc tính biến dị như thủy, biến dị thành thuộc tính, băng, nhiều loại thuộc tính như vậy, những việc nàng có thể làm được quá nhiều, giống như hiện tại, nếu đổi lại là 4 người bình thường, dù cho là 2 ngày chưa chắc có thể quét dọn sạch sẽ quảng trường. Trong khi đó dưới sự hỗ trợ của vòng xoáy hai thuộc tính kia quét xuống, mặt đất trở nên càng ngày càng sạch sẽ, tốc độ tiến lên của vòng xoáy cũng càng lúc càng nhanh. Cổ Nguyệt ở phía sau hầu như là khẽ chạy theo, mà đường kính vòng xoáy có thể hấp thu nằm ở tầm phạm vi khoảng 20 mét. Dựa theo tốc độ như vậy, đem toàn bộ Linh Băng Quảng Trường quét sạch một lần, nhiều nhất chỉ khoảng 2-3 tiếng là có thể hoàn thành. Đương nhiên, tiền đề là, hồn lực cùng tinh thần lực của Cổ Nguyệt có thể kiên trì được. Sự thực chứng minh, Cổ Nguyệt cũng không phải siêu nhân. Thời điểm quét sạch được 1-3 quảng trường, nàng thu hồi lại vòng xoáy. Đem vòng xoáy đã biến thành màu xanh đen rời ra bên ngoài. Rồi lại để chúng hóa thành nguyên tố rơi xuống đất. Sau đó, nàng ngồi xuống một bên quảng trường sạch sẽ. Khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu thông qua minh tưởng để khôi phục lại lượng hồn lực tiêu hao. Để Cổ Nguyệt một mình làm, ta cảm thấy có chút thật không tiện. Tạ Giải cười hắc hắc nói. Đường Vũ Lân mỉm cười nói. Vậy ngươi buổi tối mời chúng ta đi ra ngoài ăn cơm là được rồi. Tạ Giải tức giận, nếu như không tính ngươi, ta khẳng định là không thành vấn đề. Hai cô nương như bọn họ có thể ăn được bao nhiêu chứ? Nhưng nếu thêm ngươi vào, vấn đề này ngay lập tức trở nên nghiêm trọng, ngươi thực sự là ăn quá khỏe. Đường Vũ Lân cười ha ha, thằng này, chả có thành ý gì cả. Tạ Giải cắn răng một cái, nói, được rồi, vậy ta sẽ mời mọi người ăn cơm. Bất quá, ngươi phải trước hết ăn sạch những cái bánh hắc màn thầu của ngươi trước đã, mới có thể cùng chúng ta đồng thời ăn. Hắc màn thầu có thể làm giảm bớt lượng lớn đồ ăn mà Đường Vũ Lân có thể ăn. Do đó có thể tiết kiệm được một khoản lớn. Được, sau đó nhiệm vụ quét sạch hoàn toàn là do Cổ Nguyệt một người hoàn thành. Ba người mắt thấy không giúp được gì, nên đi đem ký túc xá tu sửa một phen. Thời điểm làm thủ tục nhập học, đồ vật mà mỗi người bọn họ nhận được cũng chỉ có 2 bộ đồng phục học sinh. Cùng với thẻ thân phận của Sử Lai Khắc Học Viện, thẻ làm bằng kim loại, mặt trên rõ ràng có hồn đạo trận pháp hoa văn. Lão sư của phòng giáo vụ nói cho bọn họ biết, Cái này dùng để chứng minh thân phận của bọn họ. Đi tới bất kỳ địa phương nào trong học viện cũng đều cần cái này. Bao gồm cả học viên lẫn những người không phải học viên. Sử Lai Khắc học viện cũng không quản lý nghiêm ngặt như trong tưởng tượng. Chỉ ít đối với việc học viên tự do ra vào học viện cũng không có bất kỳ hạn chế nào. Mà trên thực tế, Sử Lai Khắc học viện ngoại viện vốn là một tòa thành thị. Ở đây bất kỳ cái gì đều có thể giải quyết, căn bản cũng không cần rời khỏi học viện làm gì. Đường Vũ Lân tranh thủ lúc Cổ Nguyệt đang quét dọn quảng trường. Tranh thủ ra ngoài mua một vài tấm ván gỗ, để Tạ Giải dùng quang long chủy điều chỉnh to nhỏ. Mọi người cuối cùng cũng coi như là có giường, đệm chăn, những thứ này bọn họ đúng là cũng có tự mang theo. Lại mua tấm màn ngăn ở giữa phòng, cuối cùng cũng coi như là có chút dáng dấp của ký túc xá. Bất quá cũng chỉ là đến thế mà thôi, cũng không có gì nhiều hơn. Nếu là công đọc sinh ký túc xá, Đường Vũ Lân cho rằng, cũng không nên làm quá nổi bật so với những người khác. Chỉ ít trước khi bọn họ hiểu rõ hoàn cảnh của Sử Lai Khắc học viện. Không nên manh động, hắn đã quan sát qua, dãy ký túc xá công đọc sinh này, cũng không phải mỗi một gian phòng đều có người ở lại. Trên thực tế, chỉ có 3-4 gian phòng có vết tích có người ở từ bên ngoài nhìn vào. Cũng đều đơn giản đến cực hạn, đây tựa hồ là truyền thống của công đọc sinh. Bọn họ hiển nhiên là không nên đi phá hoại, dù cho là vận dụng hồn kỹ nhanh chóng quét sạch, để hoàn thành nhiệm vụ thanh khiết toàn bộ linh băng quảng trường. Cổ Nguyệt cũng dùng dòng dã hết 4 tiếng đồng hồ, mãi cho đến buổi chiều mới coi như hoàn tất, trong đó có hơn 2 giờ đều là dùng để minh tưởng. Buổi chiều 4 người đều ở lại trong phòng minh tưởng tu luyện. Mới vào Sử Lai Khắc học viện. Đối với nơi này bọn họ còn hiểu biết rất hạn chế. Nhưng trong lòng không thể nghi ngờ vẫn có cảm giác rất bất an. Tập trung ở nơi này, là các thiên tài ưu tú nhất trên toàn bộ đại lục. Bọn họ cố nhiên thiên phú xuất chúng, nhưng ở nơi này chắc chắn sẽ không thiếu những người có thiên phú còn tốt hơn bọn họ. Ví dụ như thanh niên gầy yếu số 02 kia, lực chiến đấu của hắn. Không phải thứ mà bất luận một ai trong bọn Đường Vũ Lân 4 người dám nói tuyệt đối có thể chiến thắng. Chỉ có mau chóng tăng cường thực lực, khiến mình càng mạnh mẽ hơn, mới có thể chân chính ở lại Sử Lai Khắc học viện mọc rễ nảy mầm. Căng tin học viện quy mô rất lớn, tập trung hầu như hết thảy ngoại viện học viên, công đọc sinh quy định cùng những học sinh khác không giống nhau. Học viên phổ thông có thể dùng cơm miễn phí. Toàn bộ là do học viện bao cấp, nhưng công đọc sinh lại cần trả tiền, mà thanh toán bằng cách hoàn thành các nhiệm vụ được phòng giáo vụ phân công. Quy đổi thành điểm nhiệm vụ, ngày hôm nay là ngày thứ nhất nhập học, bọn họ cũng có thể được miễn phí cơm nước. Bắt đầu từ ngày mai, nhất định phải thanh toán. Bọn họ đi đến phòng giáo vụ trả nhiệm vụ, thu được 100 điểm cống hiến Sử Lai Khắc. Sau đó Đường Vũ Lân liền phát hiện. Những điểm cống hiến này chỉ đủ cho 4 người bọn họ ăn cơm vào ngày mai. Hơn nữa, bọn họ còn phải đối mặt với một vấn đề vô cùng phiền toái. Hoặc có thể nói là vấn đề riêng của Đường Vũ Lân. Chính là lượng cơm ăn của hắn quá nhiều, mà nơi này cũng không phải tiệc đứng. Bất quá, thức ăn của căng tin vẫn là tương đối tốt, dù cho là phần cơm bình thường nhất, cũng có thể so với món giáp của Đông Hải Học Viện. Nếu có thể ăn toàn bộ chúng miễn phí thì thật tốt quá. Đây là Đường Vũ Lân than thở sau bữa trưa. Bữa tối là miễn phí, nên vốn việc Tạ Giải nói mời cơm tối cũng bị lơ qua một bên. Vì ngày mai mới phải trả tiền để dùng cơm, Đường Vũ Lân tối hôm nay liền biểu diễn ở căng tin. Cái gì gọi là, cùng hung cực ác, hắn đầu tiên tìm một cái bàn lớn, sau đó liền bắt đầu đi lấy cơm nước. Đại thực đường của Sử Lai Khắc học viện vô cùng to lớn. Đủ để đồng thời chứa được hơn 1,000 người dùng cơm. Đường Vũ Lân trước mỗi ô cửa sổ lấy đồ ăn. Thẻ thân phận Sử Lai Khắc biểu hiện đêm nay hắn không cần trả tiền. Hắn dĩ nhiên có thể đến bất kỳ ô cửa nào để lấy thức ăn. lúc vừa mới bắt đầu, cũng chưa lôi kéo sự chú ý của người khác. Nhưng rất nhanh, khi những đồ ăn được hắn bày lên trên mặt bàn lớn này, số lượng mâm đã chồng lên đến 3 tầng, thì có người đi đến. Đi tới chính là một tên thanh niên nhìn qua khoảng chừng hơn 20 tuổi. Khuôn mặt lạnh lùng, trên cánh tay phải đeo một miếng băng đỏ. Ta là đội viên của học viện chấp pháp đội. Tạ Phái Thần, ngươi ở lớp nào, tại sao lấy nhiều đồ ăn như vậy? Ngươi chẳng lẽ không biết, dựa theo giáo quy, nếu như lãng phí đồ ăn, mỗi một lượng lãng phí sẽ xử phạt tiền gấp 10 lần hay sao? Đường Vũ Lân dừng bước chân bận rộn. Chào học trường, những đồ ăn này ta đều có thể ăn hết mà. Ngươi có thể ăn hết, một mình ngươi. Âm thanh của Tạ Phái Thần nhất thời tăng cao mấy phần. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng Đường Vũ Lân lấy những đồ này cho nguyên một đám bạn học. Sau đó mọi người cùng nhau ăn. Coi như là vậy, bàn ăn này có thể ngồi được 10 người. Mà lượng đồ ăn hắn lấy cũng đã đủ cho 30 người ăn. Hừm, một mình ta ăn cũng được nữa là. Nhưng ta còn có 3 bạn khác đồng thời ăn. Đường Vũ Lân đàng hoàng đáp. 4 người có thể ăn nhiều như vậy. Tạ Phái Thần nói gì cũng không thể tin được. Phải biết, những món ăn học viện cung cấp đều rất giàu dinh dưỡng. Vì giàu dinh dưỡng nên lượng thức ăn cần phải ăn cũng sẽ ít hơn một chút. Đường Vũ Lân thật lòng gật gật đầu. Được, vậy ta sẽ nhìn ngươi ăn. Ăn không hết, đừng trách ta không khách khí. Tạ Phái Thần sắc mặt trở nên âm trầm. Nhưng vì đối phương chỉ ít vẫn chưa làm gì trái với giáo quy. Nên hắn chỉ có thể đứng chờ ở một bên. Nhìn Đường Vũ Lân ăn. Đường Vũ Lân khẽ mỉm cười. Lộ ra một cái răng trắng. Học trưởng, để ngươi xem không thôi cũng không có gì hay. Chúng ta đánh cuộc, nếu như ta có thể ăn được toàn bộ những thứ này. Phiền phức học trưởng giúp ta đi lấy đồ ăn. Nếu như không được, đương nhiên tùy ý học trưởng xử trí. Được, Tạ Phái Thần lời ít mà ý nhiều đáp. Sau đó Đường Vũ Lân liền bắt đầu. Hắn ăn rất thong dong, nhưng tốc độ thể hiện ra vẫn tuyệt đối là kinh người. Cách chương.